Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1748, chương 1744 có thể chứ. Nữ nhân hiển nhiên đã tới rồi cực hạn, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng, không có dư thừa sức lực đem hài tử sinh hạ tới. Hiện giờ nhìn về phía Nhan Bạch là lúc, trong mắt toàn là bi thương. Tựa hồ là cảm thấy chính mình vẫn là trốn bất quá đi. Đáng chết vẫn là đáng chết. Không thể tránh miễn, ngoan. Ngủ một giấc đi. Nhan Bạch vuốt nữ nhân đầu. Ấm hô hô bàn tay tựa hồ có thể mang cho người chấn định lực lượng. 114 thấy Nhan Bạch lòng bàn tay là nhỏ vụn màu trắng bột phấn. Một chút bị nữ nhân hút vào xoang mũi chung. Nữ nhân còn lại là cảm thấy trong lòng sợ hãi tựa hồ bị ma bình. Chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng trầm, mở to đều không mở ra được, theo sau trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám. Cuối cùng ký ức chính là Nhan Bạch kia trương bạch bạch tịnh tịnh khuôn mặt. Tựa hồ muốn cho nàng cái gì đều đừng sợ, ngươi. Đồ Thanh Nhã nhìn nữ nhân nhắm mắt lại, nàng chỉ vào Nhan Bạch muốn động thủ, chỉ là lúc này mới vừa vươn tay, liền cảm thấy sau cổ tê dần. Thân mình mềm nhũn ngã xuống đi, ân. Nhan Bạch quay đầu lại nhìn về phía sau. Đồ Thanh Nhã đã ngã trên mặt đất. Ngất đi rồi. Động thủ người không phải người khác đúng là Quý Bạch Mặc. Hắn đứng ở mặt sau. Trên mặt chút nào biểu tình đều không có. Phảng phất vừa mới động thủ người không phải hắn giống nhau. Thấy Nhan Bạch ánh mắt nhìn về phía hắn. Trên mặt hắn lúc này mới có biểu tình. Khóe miệng hơi hơi có chút dơ lên độ cung. Ngồi xổm xuống. Nhìn chăm chú Nhan Bạch. Xem ta làm như vậy rất kỳ quái. Ta cũng không thích có người vẫn luôn ở bên tai xảo. Đây là làm người câm miệng đơn giản nhất phương pháp. Quý Bạch Mặc nhìn Nhan Bạch. Cùng với Nhan Bạch bên người thai phụ. Thai phụ hiện giờ đã ngất xỉu. Nàng hạ thân quần dần dần ướt át. Thực hiển nhiên hiện tại nước ối phá. Nếu không đem hài tử làm ra tới nói, này mẫu tử hai người đều phải chết, yêu cầu ta hỗ trợ. Quý Bạch Mặc tay đặt ở Nhan Bạch bàn tay phía trên. Hiển nhiên Nhan Bạch một người là làm không được. Đầu tiên nàng không có sức lực đem người hoạt động. Hắn tùy ý chính mình trong lòng âm u tiểu tâm tư nảy sinh. Đang muốn hướng tới trước mặt người thảo muốn tạ lễ. Muốn nàng độc đáo cảm tạ. Chỉ là lời này còn không có nói ra, bẹp. Tạ lễ, có thể chứ, Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc những lời này, trực tiếp xoay người thân ở Quý Bạch Mặc trên má, khoảng cách gần cực kỳ, nhìn chăm chú trước mặt Quý Bạch Mặc, ánh mắt thanh triệt kỳ cục đông. Quý Bạch Mặc đại khái là không có dự đoán được Nhan Bạch sẽ như vậy nhanh chóng. Hắn trực tiếp cả người cứng đờ, thân mình lui về phía sau một bước, dưới chân không biết vướng tới rồi cái gì. Trực tiếp bùm một tiếng nửa quỳ trên mặt đất. Vài giây hậu thân tử mới đứng vững. Hắn bên tai đỏ bừng. Nhấp môi cánh nhìn Nhan Bạch. Đuôi mắt chỗ nhàn nhạt ửng đỏ bại lộ hắn hiện giờ tâm lý hoạt động. Hắn nheo lại con ngươi. Nỗ lực duy trì được chính mình mặt vô biểu tình. Tiến lên, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Quý Bạch Mặc trực tiếp thượng thủ. Đem người lộng tới một cái thích hợp ngôi cao thượng. Cái này trong phòng tủ âm tường bên trong phóng các loại chữa bệnh khí giới. Có rất nhiều là dính huyết. Có còn lại là còn chưa từng hủy đi phong vô khuẩn bao. Cũng đủ tình huống hiện tại sử dụng. Nhan Bạch đi theo đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Nàng lôi kéo Quý Bạch Mặc góc áo, Hòa tiên sinh. Ngươi thật sự tin tưởng ta. Nhan Bạch ánh mắt kỳ dị nhìn chăm chú vào Quý Bạch Mặc. Nàng chỉ chính mình. Hiện giờ Nhan Bạch nhỏ nhỏ gầy gầy. Khối này thân hình thoạt nhìn tuổi nhiều lắm 13 tuổi. Như vậy tuổi tác mặc kệ là bất luận kẻ nào cũng không dám tin tưởng nàng năng lực. Vừa mới Đồ Thanh Nhã phản ứng mới là người bình thường phản ứng. Ngược lại là Quý Bạch Mặc hành động cùng phản ứng. Đặc biệt cổ quái, cái loại này từ trong xương cốt lộ ra tới tín nhiệm. Hết chương.